Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 10, góc truyện audio.com. Reng, tiếng chuông báo hiệu hết giờ kéo không khí ảo não của các lớp học đi và thay vào đó là sự nhộn nhịp. Ồn ào của học sinh ùa ra cổng như bầy ong vỡ tổ. Nó và Thư đã thu dọn xong sách vở và chuẩn bị ra về thì bị Khôi gọi giật lại. Này, đi ăn không? Tôi không nhớ là chúng ta thân đến mức đó. Thư, thì coi như tôi muốn làm quen đi. Khôi, vở, trần trừ, quay sang nó, thấy sao? Thư, tùy mày thôi. Nó làm ra vẻ rừng rưng nhưng thực ra trong lòng rất là háo hức vì được ăn của chùa mà. Ý kiến hay đó, đi ăn thôi. Hắn từ bàn trên chồm xuống nói. Ok, Thư và nó, cả bọn kéo ra chiếc BMW của hắn. Tại xe vừa mang tới còn mấy chiếc hùi sáng phone cho tài xế riêng tới mang về. Tại nhà hàng FOODWOILD. Cho em cơm gà và nước suối. Thư nói với anh phục vụ. Mày gọi đi, Thư đưa menu cho nó. Không, nó, của chùa đó cô hai. Thư quá hiểu tính nó. Nó mắt sáng rỡ giật lấy tấm menu và cho em salad. Cơm sườn, gà quay, hải sản, sốt bò và nước cam ép à quên cho thêm kem dâu và kem sô-cô-la nữa nhé. Nó sổ một tràn làm anh phục vụ chóng mặt rồi lại cười một cái làm anh đơ ngay. Hắn cảm thấy rất khó chịu. Tại sao chưa bao giờ nó cười với hắn như thế nhỉ? Thì tại anh toàn làm người ta ghét. Nè salad. Cơm chiên, Pepsi nhanh đi tôi đói rồi. Hắn, khi anh phục vụ vừa đi khỏi. Nè anh thực sự háo đói đến vậy sao? Vậy mà nói tôi heo anh mới là heo. Nó được trớn mắng hắn một tua nhưng chưa kịp dứt câu. Stop, has, cô thật phiền phức. Hắn, anh, dám nói tôi phiền phức. Nó tức nói không nên lời. Thôi thôi, cho tôi xin, đồ ăn lên rồi kìa bạn hiền à Thư nhảy vô can. Khiếp, lại đánh trúng điểm yếu của người ta rồi. Nó thường nói có thực mới vực được đạo mà. Tạm tha, nó không chịu thua, mặc dù đã thua, hắn không nói gì chỉ lắc đầu mỉm cười bó tay. Hành động này của hắn đã lọt vào mắt của anh chàng Khôi. Hàn Mạnh Vũ lạnh lùng thường ngày đấy sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Mình định bỏ pick này rồi nhưng nhờ có sự ủng hộ của các bạn nên mình rất phấn khởi. Mình hứa sẽ ra chép thường xuyên. Các bạn hay dòng góp ý kiến giúp mình nhé. Cách chương.